Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Đại Ấn Công, qua phần diễn đọc Chương Dực. Bạch Cốt lão tổ đang đắc ý cho nên bất phòng. Đến khi lão phát hiện được sự việc thì hợp trưởng Kim Đồng Ngọc Nữ công phu đã ập đến. Âm âm, hừ. Ông Kim Đều lại kêu gấp gáp, Nhất Nguyệt đồng chiêu. Âm âm, hừ. Mừng đến gai người, chàng kêu lên, Sơn cùng thủy tận, mau lên. Thế nhưng không hiểu gì lẽ gì, lần này hai nhân vật cổ quái nọ tỏ ra chậm tay, không bỏ lỡ cơ hội. Bạch Cốt lão tổ dục nhảy lùi, tiếp đó lão khom người chộp luôn vào thân hình bất động của nữ ma Bạch Cốt và nhanh chân đào tẩu. Phong lão tái và mọi người cùng hô quán lên, đuổi theo. Tiếc thay đáp lại tiếng hô quán của mọi người, hai nhân vật cổ quái nọ sau một lúc lão đảo bèn té ngồi trên mặt đất. Tống Kim Điều hoảng hốt kêu lên, nguy mất rồi, mọi người mau cứu họ đi. Không một chút chần chừ, Phong lão cái và Tạ phu nhân bèn lao ra, đưa họ vào động thất. Mọi người nghe Tống Kim Điều lên tiếng bảo, hồi nguyên đan, đào hoa nữ cô nương. Đào hoa nữ tra Tiểu Ngọc vội vã cho tay vào bọc áo và lấy ra hai hoàng hồi nguyên đan như Tống Kim Điều vừa bảo. Tuy nhiên hai nhân vật cổ quái kia kịp tỉnh lại và xua tay bảo, hồi nguyên đan tuy là thần đan, diệu dược của Nga Mi phái nhưng không có tác dụng với bọn ta đâu, đừng phí vô ích. Nghe thế chàng lập tức kêu lên, bà công công, nhị vị đã sao rồi? Họ cùng nghe và cùng quay nhìn vào chàng, sau đó họ nhìn nhau và cười lên vang dội. Thấy lạ, mọi người nhìn nhau dò hỏi. Vì hai nhân vật nọ vừa mới khước từ hồi nguyên đan, có nghĩa là thương thế của cả hai rất trầm trọng. Vậy họ còn sức đâu nữa để mà cười? Và là cười vì chuyện gì? Mọi người chỉ hiểu khi hai nhân vật nọ thôi cười, rồi lần lượt lên tiếng. Đầu tiên là vị bà, quá ra là tiểu tử. Vậy mà bọn ta nghĩ không ra là ai tinh thông võ học mà lên tiếng chỉ điểm bọn ta. Bé con, người ngoan lắm. Lão nhân tiếp lời, Bạch Cốt lão tổ tuy mang thương thế khá nặng nhưng lão không cam tâm bỏ chạy đâu. Tiếng cười của bọn ta như vẫn còn sung mãn sẽ khiến cho lão không dám hoài lại. Vừa dứt lời cả hai cùng ôm ngực thổ huyết. Đã rõ mọi người lấy làm thương cảm cho hai nhân vật nọ. Không một ai còn giữ vẻ gớm ghiếc trước hai cái đầu giờ đã hoàn toàn trơ xương của họ nữa. Hoặc nói cho đúng hơn thì mọi người còn phải có lời đáp tạ đại ân đại đức của họ nữa mới phải. Vì nếu họ không kịp xuất hiện, có lẽ chưa đầy hai chiêu, tất cả đều đã hóa thành quan hồn uổng tử dưới Bạch Cốt Âm Công Trảo của Bạch Cốt lão tổ và nữ ma Bạch Cốt. Thủ quyết xong, thân hình còn đang thao đảo, lão nhân nọ vội vàng lên tiếng nói, hảo tiểu tử, tóm lại là ngươi đã giúp bọn ta qua được phen này. Bọn ta hại ngươi, ngươi lại dùng ơn báo oán. Tống Kim Điều bối rối phản bác. Ông không đừng nói vậy, hậu sinh. Nhưng vị lão bà đã nôn nóng ngắt lời. Ngươi đừng nói xen vào, hãy chờ bọn ta nói hết đã. Lão nhân tiếp như sợ không còn dịp. Kim Đồng Ngọc Nữ Kinh xem ra vẫn không đủ sức để đối phó với Bạch Cốt công phu. Sau này ngươi hãy suy nghĩ kỹ trước khi vào đấu với Bạch Cốt lão tổ. Còn nữa, vì ngươi đã am tường Kim Đồng Ngọc Nữ và không do bọn ta truyền thụ, đó kể như là do sự anh linh của ân sư dẫn dắt. Ngươi không tị hiềm khi xem bọn ta là sư tỷ sư huynh của ngươi chứ? Tống Kim Điêu càng lúc càng bàng hoàng, vì họ đã hiểu sai hành động của chàng. Tống Kim Điêu giúp họ là để tự giúp mình. Chàng nào có đại ân đại đức gì với họ nếu không muốn nói ngược lại. Còn việc nhận họ là sư huynh sư tỷ, trăm ngàn lần chàng hoàn toàn không dám. nhưng chàng làm gì còn sức lực để lên tiếng phản kháng, huống chi ý của họ đã quyết. Quả thật như vậy, họ như một đôi phu phụ tâm đầu ý hợp. Họ nào có việc bàn định với nhau? Bà vừa dứt lời, lão nhân liền gọi: "Tiểu sư đệ, bọn ta thật có lỗi quá. Không có diện kiến tiểu sư đệ, chỉ có cái này, mong tiểu sư đệ đừng chê." Rồi dục dục hai tiếng, không biết ai trước ai sau, hai họ cùng ra tay một lúc, chỉ biết cả hai cùng chợt vào bách quyệt hội của chàng. Và đang khi mọi người đang ngơ ngác, kể cả Tống Kim Điêu, thì họ lại ngang nhiên trút toàn bộ chân lực của họ vào nội thể của Tống Kim Điêu. Nếu mọi người không nhớ đến lời nói của chàng, biện pháp để hóa giải tòa mạch kinh là phải có hai luồng nội lực xung khắc nhau cùng trút vào, mà hai nhân vật này đúng là có hai loại nội lực trái ngược nhau. Có lẽ mọi người phải la toán lên ngăn họ lại. Bằng không, hai luồng nội lực này nếu không xung khắc, Tống Kim Điêu đang bị bí pháp tỏa mạch kinh khống chế, hành vi của họ chắc chắn sẽ đưa Tống Kim Điêu đến chỗ chết. Gọi là cơ may cũng được, ngẫu nhiên cũng được, hay kỳ duyên hiếm có cũng xong. Tống Kim Điêu nếu nói đúng về biện pháp hóa giải, thì đây là việc duy nhất giúp chàng tìm lại cuộc sống, tưởng đâu đã chết chắc. Do đó mọi người bồi hồi lo sợ, hết nhìn Tống Kim Điêu đến nhìn hai nhân vật cổ quái nọ. Mọi người nhìn thấy họ đã lã dần, sau cùng họ lần lượt buông xuôi tay. Lão bà thiều thào nói: "Tiểu sư đệ muốn giết lão Bạch Cốt." Lão nhân tiếp lời: "Hãy tìm cho được công phu của già sư tổ." Họ trợn ngược mắt lên, mỗi người một con mắt đang rỉ máu, và cùng kêu lên mấy chữ: "Đó là Tiểu Thừa Kim Cang Đại Ấn Tông." Họ ngừng lời và họ cũng ngừng thở. Phong lão cái nhảy dựng lên: "Ô hai, sao họ gọi Kim Cang Thượng Nhân là sư tổ? Không lẽ họ là người của cổ phái Lôi Âm ở bên Tây Vực?" Cũng như Phong lão cái, tất cả đều biết tuyệt kỹ Tiểu Thừa Kim Cang Đại Ấn Công là sở học của Kim Cang Thượng Nhân. Nhưng ngoại trừ Phong lão cái, không một ai đã từng nghe nói đến cổ phái Lôi Âm, nhất là cổ phái đó lại xuất xứ từ Tây Vực. Đoán được tâm ý của mọi người, Phong lão cái liền giải thích: "Có lẽ do ta phiêu bạc nhiều hơn tất cả nên ta biết được nhiều hơn. Ây, chẳng trách hai nhân vật này vừa chạm mặt với Bạch Cốt lão tổ liền động thủ giao chiêu, đánh nhau một mất một còn. Tất cả đều có nguyên nhân và đều có liên can đến ẩn tình trước kia giữa cổ phái Lôi Âm và tà giáo Bạch Cốt." Bạch Cốt lão tổ đang đắc ý cho nên bất phòng. Đến khi lão phát hiện được sự việc thì hợp trưởng Kim Đồng Ngọc Nữ công phu đã ập đến. Âm âm, hừ. Tống Kim Điêu lại kêu gấp gáp: "Nhất Nguyệt đồng chiêu." Âm âm, hừ. Mừng đến gai người, chàng kêu lên: "Sơn cùng thủy tận, mau lên." Thế nhưng không hiểu gì lẽ gì, lần này hai nhân vật cổ quái nọ tỏ ra chậm tay, không bỏ lỡ cơ hội. Bạch Cốt lão tổ dục nhảy lùi, tiếp đó lão khơm người chộp luôn vào thân hình bất động của nữ ma Bạch Cốt và nhanh chân đào tẩu. Phong lão cái và mọi người cùng hô quán lên: "Đuổi theo!" Tiếp thay đáp lại tiếng hô quán của mọi người, hai nhân vật cổ quái nọ sau một lúc lão đảo, bèn té ngồi trên mặt đất. Tống Kim Điêu hoảng hốt kêu lên: "Nguy mất rồi, mọi người mau cứu họ đi." Không một chút chần chừ, Phong lão cái và Tạ phu nhân bèn lao ra, đưa họ vào động thất. Mọi người nghe Tống Kim Điêu lên tiếng bảo: "Hồi Nguyên Đan, Đào Hoa nữ cô nương." Đào Hoa nữ tra Tiểu Ngọc vội vã cho tay vào bọc áo và lấy ra hai hoàng Hồi Nguyên Đan như Tống Kim Điêu vừa bảo. Tuy nhiên hai nhân vật cổ quái kia kịp tỉnh lại và xua tay bảo: "Hồi Nguyên Đan tuy là thần đan, diệu dược của Ngà Mi phái, nhưng không có tác dụng với bọn ta đâu, đừng phí vô ích." Nghe thế chàng lập tức kêu lên: Bà, công công, nhị vị đã sao rồi?" Họ cùng nghe và cùng quay nhìn vào chàng, sau đó họ nhìn nhau và cười lên vang dội. Thế lạ, mọi người nhìn nhau dò hỏi.

tuyệt kỹ tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công là sở học của Kim Cang Thượng Nhân. Nhưng ngoại trừ Phong Lão Cái, không một ai đã từng nghe nói đến cổ phái Lôi Âm. Nhất là cổ phái đó lại xuất xứ từ Tây Vực. Đoán được tâm ý của mọi người, Phong Lão Cái liền giải thích. Có lẽ do ta phiêu bạc nhiều hơn tất cả nên ta biết được nhiều hơn. Ây, chẳng trách hai nhân vật này vừa chạm mặt với Bạch Cốt Lão Tổ liền động thủ giao chiêu đánh nhau một mất một còn. Tất cả đều có nguyên nhân và đều có liên can đến ẩn tình trước kia giữa cổ phái Lôi Âm và tà giáo Bạch Cốt. Chuyện đã xảy ra không dưới 60 năm. Quan tâm đến điều này, mọi người tạm quên đi việc hai nhân vật cổ quái kia vừa cùng nhau trút toàn bộ chân nguyên nội lực sang cho Tống Kim Điêu. Tất cả chỉ nhớ đến khi nghe có tiếng của chàng vang lên. Ẩn tình đó như thế nào, lão trưởng? Có liên quan gì đến việc Bạch Cốt Lão Tổ vì một lời ức thúc phải rời xa Trung Nguyên vĩnh viễn không? Họ quay lại và cùng mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc. Tống Kim Điêu suốt thời gian qua chỉ nằm bất động một chỗ. Còn bây giờ chàng đã tự mình nắm người ngồi dậy. Cứ như là bí pháp tỏa mạch kinh của Bác Hải Cung đã hoàn toàn bị quá giải khỏi người của Tống Kim Điêu rồi. Cung chủ Bác Hải Cung không nén được phải bật lên một câu hỏi trộn lẫn sự vui mừng và lo âu. Hài tử, người đã quá giải bí pháp tỏa mạch kinh được rồi ư? Tạ phu nhân vui mừng không kém, nhưng cách thể hiện sự vui mừng của tạ phu nhân vẫn mang đậm tính khí nóng nảy. Tạ phu nhân lên tiếng bảo, không phải tiểu tử đã nói, hắn đã nghĩ được biện pháp quá giải thì đương nhiên phải quá giải được rồi. Người hỏi như là không muốn tiểu tử được bình phục vậy. Đào Thu Dung vì muốn biện minh thay cho cung chủ Bắc Hải Cung nên ứng tiếng nói xen vào và quên đi thân phận của nàng. Gia sư không có ý đó đâu tiền bối. Gia sư chỉ bất ngờ vì Tống Thiếu Hiệp thật sự nghĩ được cách quá giải. Lòng oán hận bao năm trước vẫn còn, tạ phu nhân liền phát tác. Nhà đầu, đâu có đến lượt ngươi nói xen vào. Yêu nữ sư phụ ngươi, không giáo huấn ngươi, cách đối đáp với trưởng bối hay sao? Phong Lão Cái đành phải lên tiếng ngăn lại. Kìa tam muội, thật sự tiểu muội không có ý đó. Muội đừng nghĩ chuyện xưa mà nuôi mãi ở trong lòng oán hận đối với tiểu muội tức nữa, có được hay không? À, phu nhân hết cả kiên dè, nạt luôn Phong Lão Cái. Đại ca biết gì mà khuyên ngăn muội? Năm xưa nếu đại ca đừng rời bỏ sơn môn, tiểu sư đệ làm gì có dịp gặp yêu nữ? Để sau cùng không riêng gì tiểu sư đệ bạc vô âm tính mà đến cả từ nhị ca cũng. Chuyện cũ lại tái diễn. Tạ phu nhân và cung chủ Bắc Hải Cung chắc chắn sẽ tiếp tục đóng khẩu. Nếu Tống Kim Điêu không kịp ngăn lại, chàng kêu lên. Mọi người đừng tranh cãi với nhau nữa, và cũng đừng vì chút hiểu lầm mà gây ra hiềm khích. Thật sự cung chủ Bắc Hải Cung được quyền nghi ngờ về biện pháp hóa giải bí pháp tỏa mạch kinh của tại hạ, vì bí pháp này lợi hại trên chỗ tại hạ tưởng. Phong Lão Cái nghe mà hoang mang. Lão dương ánh mắt nhìn trừng trừng vào chàng và bật ra một câu hỏi. Người nói như vậy là có ý gì tiểu tử? Tạ phu nhân cũng lên tiếng nói. Phải đó tiểu tử, người nói vậy là có ý gì? Không lẽ bí pháp đó lợi hại thật sao? Tỏ vẻ lo lắng liền trở lại trên gương mặt cung chủ Bác Hải Cung. Tuy cung chủ không mở miệng hỏi, nhưng chính vẻ mặt của cung chủ đã nói lên tất cả. Tống Kim Điêu thở dài. Bí pháp này chẳng trách Bác Hải Cung xem là tuyệt kỹ tấn môn. Điểm lợi hại của bí pháp thật trên chỗ tưởng tượng. Trên chỗ tưởng, người nói đi nói lại mãi những lời vô ích này để làm gì? Ta thì đang chờ nghe người nói rõ điểm lợi hại của nó ở chỗ nào. Biết tạ phu nhân vì quá lo lắng nên mới tuôn ra hàng tràng những lời trách mắng. Tống Kim Điêu buồn bã xua tay ngăn lại. Tiền bối trách rất phải. Dạng bối xin nói, biện pháp hóa giải dạng bối vẫn chưa nghĩ ra thật sự có thể hóa giải được tỏa mạch kinh bí pháp. Tuy nhiên, hết cả điềm tĩnh, đến lượt cung chủ Bác Hải Cung nôn nóng hỏi. Thế nào hài tử? Nếu là biện pháp đúng, tại sao người lại nói những lời này? Người mau giải thích cho bọn ta nghe đi. Ta Tiểu Ngọc lúc này nói thêm vào: "Phải đó, Tống Tiểu Hiệp có điều gì khó khăn vậy?" Chàng cười gượng với ánh mắt nhìn sang hai nhân vật cổ quái giờ đã chết cứng. Chàng giải thích: "Họ có tánh khí cổ quái. Họ hành động bất chấp thị phi, bất chấp luôn sự suy nghĩ của người được họ giúp đỡ. Tại hạ không thể trách họ, vì dù sao đó cũng là hảo ý của họ đối với tại hạ, được họ xem là tiểu sư đệ." Lời chàng giải thích tuy mập mờ nhưng Phong Lão Cái cũng mơ hồ hiểu được. Lão hỏi: "Họ không nên truyền nội lực cho ngươi, vậy tại sao ngươi bảo ngươi cần hai luồng nội lực trái ngược nhau giúp đỡ đã thông kinh mạch quá giải bí pháp?" Chàng lắc đầu: "Giảng bối cần là cần đã thông kinh mạch, mà họ nào có quan tâm đến điều giảng bối cần?" Vẫn hiểu một cách mơ hồ, Phong Lão Cái gắt: "Vậy tại sao ngươi không chặn họ lại? Sao ngươi không giải thích cho họ hiểu?" Giảng bối ngăn được ư? Giảng bối giải thích làm sao được khi họ ra tay quá nhanh, bất cần đến việc giảng bối ưng thuận hay không ưng thuận. Lão trượng có nghĩ đến điểm này không? Cung chủ Bắc Hải Cung nghi nan nói: "Nói như vậy ngươi vẫn chưa đã thông kinh mạch, tại sao ngươi cử động được và ngồi lên? Chân nguyên nội lực của họ trút sang cho ngươi kể như là vô dụng sao?" Chàng tuy lắc đầu nhưng lại cười nhẹ: "Vô dụng thì không vô dụng đâu, số chân nguyên đó vẫn có chỗ hữu dụng. Sau này nếu như tại hạ kịp thời đã thông kinh mạch để khôi phục nguyên trạng." Đào Thu Dung hỏi nhanh: "Nói tóm lại ngươi vẫn cần nhờ đến bọn ta giúp trong việc đã thông kinh mạch?" Chàng gật đầu: "Không sai." Nhưng Ta Tiểu Ngọc lên tiếng nói tiếp ý chàng: "Nhưng ngươi sợ không đủ thời gian chứ gì?" Chàng lại gật đầu: "Đúng vậy tại hạ." Phong Lão Cái nôn nóng cướp lời: "Vậy thì chờ gì nữa, tâm pháp nội công gì đó ngươi mau mau truyền thụ cho bọn nha đầu đi. Đã muộn lắm rồi, chỉ còn hơn một ngày ngươi không nên trùng trình nữa." Chàng lại thở ra: "Do thời gian quá ư cận kề, càng gấp càng dễ hư sự. Trong điều kiện này giảng bối e nhị vị có quá khẩn trương cũng không chuyên tâm chú ý được." Tạ phu nhân đề xuất: "Muốn bọn chúng chuyên tâm chứ gì dễ thôi. Bọn ta sẽ rời khỏi đây và tìm cách phong bế động thất. Càng yên tĩnh bọn chúng càng dễ chuyên chú, thế nào?" Chàng vừa gật đầu tỏ ý tán thành. Những người còn lại do không có phận sự liền tản ra. Họ đưa luôn thi thể của hai nhân vật cổ quái kia ra ngoài. Tống Kim Điêu dặn dạy: "Chư vị hãy an táng họ cẩn thận. Sau này khi có dịp, giảng bối sẽ cải táng và đưa họ đến chỗ họ muốn." Phong Lão Cái đáp lời: "Ngươi cứ an tâm. Nhưng lúc này ngươi nên đọc khẩu quyết cho bọn nha đầu nghe, đừng để phí thời gian nữa." Chàng nhìn mọi người hiệp tâm hiệp lực tìm nhiều tảng đá để phong bế động thất. Họ không vì hiềm khích xưa mà người này làm trái ý người kia nữa. Tất cả đều vì chàng, chàng lắm bẩm. Nhìn thái hộ của mọi người, ta thật là áy náy. Ta chỉ hy vọng ta đúng là người mà họ đang tìm kiếm. Bằng không, đại ân đức này ta thật khó đáp đền. Nghe thấy, Trà Tiểu Ngọc lên tiếng bảo: "Ngươi dù phải hay không phải là người của họ tìm kiếm, ngươi bất tất phải áy náy vì đại ân này. Không phải người đã có lần liều chết vì bọn ta ư?" Đào Thu Dung cũng nói: "Ta cũng vậy. Người bị như thế này là vì sợ sơ suất của ta. Gia sư hành động như thế cũng vì muốn chuộc lỗi thôi." Chàng hết mực cảm kích họ, quay sang Đào Thu Dung chàng nói: "Lỗi là lỗi ở tại hạ trước. Dù sao tại hạ cần ghi nhớ đại ân của cô nương vào phế phụ." Chàng lại nói với Tra Tiểu Ngọc: "Còn cô nương, tại hạ đã rõ tình ý giữa cô và Dương Thiên Hữu. Phải chờ cô nương như thế này, tại hạ sau này thật khó giải thích với Dương huynh." Như mọi nữ nhân tuổi thanh xuân, Tra Tiểu Ngọc nghe nhắc đến ý trung nhân liền đỏ bừng nét mặt. Tuy nhiên sau đó nàng lại thở dài: "Dương ca vốn không rộng lượng như Tống Thiếu Hiệp. Chuyện này đừng cho Dương ca biết thì hơn." Nghe nhắc đến Dương Thiên Hữu, Đào Thu Dung vội hỏi: "Dương Thiên Hữu nào? Phải chăng kẻ đã hạ sát Hoàng Lãnh Thông và lấy đi bạch cốt chân kinh không?" Trà Tiểu Ngọc kinh ngạc: "Võ Lâm Trung Nguyên chỉ có một Dương Thiên Hữu mà thôi. Còn Dương Thiên Hữu sát nhân đoạt bí kiếp như cô nương nói." Đào Thu Dung nhìn sang Tống Kim Điêu, tỷ tỷ hãy hỏi hắn, là một hay hai Dương Thiên Hữu? Chỉ có hắn là hiểu tường tận. Tống Kim Điêu nghi hoặc: "Chính là Dương Thiên Hữu trưởng môn nhân không động phái. Trà cô nương chưa hay biết việc Dương Thiên Hữu và Lưu Luân Đại Sư cùng hạ sát Hoàng Lãnh Thông để lấy đi bạch cốt chân kinh sao?" Trà Tiểu Ngọc bán tính bán nghĩ: Chuyện xảy ra bao lâu rồi? Chàng bảo, cũng một ngày, tại hạ trúng phải bí pháp của tỏa mạch chân kinh, chỉ có Đào cô nương là biết rõ thời gian. Đào Thu Dung nói, người ngất đi hai ngày, thì gia sư và mọi người mới đến. Thêm hai ngày bọn ta chờ ngươi tỉnh lại, tính đến nay dĩ chi là năm ngày. Tra Tiểu Ngọc kêu lên, mọi người đang trên đường truy tìm tung tích của Hoàng Lãnh Thông. Bọn ta trước khi gặp cung chủ Bắc Hải Cung có gặp người của xá phái kia. Họ đâu đã đá động gì đến việc không động và thanh thành đắc thủ Bạch Cốt Chân Kinh? Cô nương đã gặp hai phái này. Trà Tiểu Ngọc đáp, có, nhưng không thấy sự xuất hiện của Lưu Luân đại sư. Và nàng cảm thấy ngại khi lặp đi lặp lại nhiều lần hai chữ Dương Ca, cho nên nàng bỏ lửng, không hề lưu tâm. Chàng lẩm nhẩm tự hỏi, vậy thì lạ thật, không lẽ sau khi họ lấy được Bạch Cốt Chân Kinh, vô tình chạm phải nữ ma Bạch Cốt? Đào Thu Dung tiếp lời, đồng hành với nữ ma còn có Bạch Cốt lão tổ, họ kể như chết chắc nếu đúng là quan gia ngõ hẹp. Ta Tiểu Ngọc chỉ biết cười gượng trước lời nói ác khẩu của Đào Thu Dung. Đoạn nàng chờ đến việc khẩn trương trước mắt nên hối thúc, đã muộn lắm rồi, chúng ta nên tiến hành việc kia thôi. Tống Kim Điêu mỉm cười, tại hạ không quên đâu, vì muốn nhị vị cô nương bớt khẩn trương, tại hạ mới tìm cớ nói dông dài. Đào Thu Dung tròn mắt kinh ngạc nói, điều gì ngươi cũng tính trước được như vậy ư? Tâm cơ như ngươi, ta không hiểu phải gọi là xảo trá quỷ quyệt hay là thần cơ diệu toán đây nữa. Như thế nào cũng được, tại hạ nếu không được như vậy làm gì toàn mãn đến lúc này. Nhớ lại lần Tống Kim Điêu giờ lao đầu xuống lãnh hồn cốc và lần thoát khỏi tay quần hùng, dù đang bị quần hùng giám sát chặt chẽ, Trà Tiểu Ngọc nhoẻn miệng cười. Thật đúng như lời ngươi nói, cơ trí của ngươi ta không thể không bái phục. Nhìn thấy Trà Tiểu Ngọc nhoẻn cười, có nghĩa là nàng đã tạm quên đi việc Dương Thiên Hữu như ý muốn của chàng. Tống Kim Điêu vội bắt đầu, đây là tâm pháp âm nhu của Ngọc Nữ công phu, nhị vị cô nương hãy lắng tâm và dẹp bỏ tạp niệm. Bắt đầu này. Đọc xong đoạn nào, Tống Kim Điêu giảng giải cho họ nghe đoạn đó. Phải mất gần hai canh giờ họ mới tạm được gọi là thông suốt. Tống Kim Điêu cố che giấu sự thất vọng trong lòng vì tư chất kém cỏi của họ. Chàng giỏi bảo, bây giờ đến phần luyện công, nhị vị cô nương xin nhớ cho. Nhị vị không được vận dụng chân khí sẵn có lúc luyện tập theo công phu này. Ngược lại nhị vị phải tự đặt vào vị thế của mọi người chưa hề biết đến nội công. Để dễ dàng hơn, nhị vị có thể vừa luyện công vừa có thể lẩm nhẩm câu khẩu quyết của môn công phu âm nhu mà nhị vị đã từng luyện. Chỉ cần nhị vị có được một luồng chân khí âm nhu trong người, không cần nhiều lắm, cũng đã đủ giúp cho tại hạ dẫn lưu nội nguyên và tự đã thông kinh mạch. Nhị vị luyện thử đi. Kể từ lúc đó, Tống Kim Điêu vừa lo lắng vừa đưa mắt dò xét nhìn cả hai luyện tập nội công tâm pháp âm nhu Ngọc Nữ Kinh. Mỗi lần họ thở dài vì vận dụng lầm chân nguyên mà họ vốn có, Tống Kim Điêu cũng thở dài theo họ. Ngược lại, mỗi khi có ai trong hai người tỏ ra chán nản vì không luyện được, Tống Kim Điêu phải cố giấu sự chán nản của chàng và tìm lời trấn an khích lại người đó. Một ngày qua đi, cả hai chưa có một dấu hiệu nào tiến triển, họ vẫn dẫm chân tại chỗ. Thời gian càng bức bách, họ càng thêm khẩn trương. Sinh mạng của Tống Kim Điêu cứ thu ngắn dần cùng với thời gian trôi đi. Chàng chỉ còn sống được một hai canh giờ. Một canh giờ còn lại thật ngắn ngủi đối với cả ba. Với nửa canh giờ còn lại càng ngắn ngủi với cả ba. Ba khắc, hai khắc, một khắc. Tống Kim Điêu xuất hạng mồ hôi. Chàng cảm nhận được bước chân của tử thần đang quanh quẩn bên chàng. Nửa khắc, Trà Tiểu Ngọc kêu lên, được rồi. Đào Thu Dung bấn loạn, muội chưa được. Tống Kim Điêu gấp rút, Phong tiền bối sao chưa chịu vào? Trà Tiểu Ngọc lo ngại, mọi người cũng không thấy không lẽ. Đào Thu Dung xỉu mặt, đại sư bá có vào cũng vô ích, muội đã bảo muội chưa luyện được mà. Tống Kim Điêu khẩn trương, chắc chắn mọi người đang gặp chuyện chẳng lành. Trà Tiểu Ngọc hoang mang, làm sao đây? Một đàn là sinh mạng của ngươi, một đàn là Đào Thu Dung kêu lên: Tống Kim Điêu, ngươi sao rồi? Tống Kim Điêu kịp trấn tĩnh: Còn nước còn tát, nhị vị mau lại đây nhanh lên. Tra Tiểu Ngọc và Đào Thu Dung cùng hoảng loạn: Bọn ta giúp ngươi sao được, để bọn ta đi gọi mọi người vào. Chàng Thổ Huyết Nhân vẫn cố nói: Không kịp đâu. Tra cô nương Âm Nhu, Đào cô nương Dương Cương, mau lên, tại hạ khó thể. Tuân theo sự điều động của Tống Kim Điêu, cả hai dù đang lúc bấn loạn cũng còn nhớ đến cung cách truyền lực của hai nhân vật cổ quái kia. Họ cùng áp mỗi người một bàn tay vào bách hội quyệt của chàng. Nếu không phải vậy, nếu họ truyền lực theo lối thông thường, sự xung khắc của hai luồng nội lực chắc chắn sẽ chấn đứt toàn bộ kinh mạch của Tống Kim Điêu. Cũng may là Tống Kim Điêu không cần chỉ điểm họ điều này, vì chàng chỉ còn đủ sức để nhắc họ một điểm cũng quan trọng không kém. Âm Nhu rót nhanh, Dương Cương rót thật chậm. Cũng là một điều may, vì cả hai tuy có tư chất kém cỏi nhưng họ cũng hiểu ẩn ý của chàng. Vì Tra Tiểu Ngọc chỉ luyện được một phần nhỏ nội lực Âm Nhu, không như Đào Thu Dung lại có thừa nội lực Dương Cương. Nếu họ không kịp nhận thức điều này, họ truyền lực theo khả năng của họ, dương trọng âm khinh, dương nhiều âm ít, chắc chắn họ sẽ một kích một cảnh tượng vô cùng khốc liệt. Vừa thúc đẩy chân lực theo ý định của chàng, cả hai vừa luân phiên gọi chàng tỉnh lại. Tống Kim Điêu, ngươi mau tỉnh lại đi. Tống Kim Điêu, ngươi đừng quên là chính ngươi đã tự đã thông kinh mạch đó. Phải đó. Tống Tiểu Hiệp, bọn ta chỉ giúp ngươi một phần nào thôi. Điều chính yếu là ngươi, là do ngươi. Tống Kim Điêu, ngươi đừng làm bọn ta sợ nha. Tỉnh lại đi nào, Tống Kim Điêu. Họ gọi mãi, càng gọi càng khẩn thiết bi thương. Rốt cuộc Tống Kim Điêu như là một người không nỡ chết, quay lại với cõi đời ô trọc. Chàng lờ mờ mở mắt. Tra Tiểu Ngọc mừng đến rú lên: Ngươi tỉnh rồi, hay quá. Đào Thu Dung vội hối thúc: Dẫn khí đi Tống Thiếu Hiệp, ngươi mau dẫn khí tự đã thông kinh mạch của mình đi. Chàng tuy có phần nào ngơ ngác nhưng cũng mỉm cười. Họ cùng kêu lên: Tốt rồi, dẫn khí đi, hãy tự đã thông kinh mạch đi. Ngay tức khắc, từ bách quyệt hội của Tống Kim Điêu liền xuất hiện hai luồng nội khí, một Âm Nhu và một Dương Cương. Và hai luồng nội khí này liền phân khai, như nó vốn phân khai để chia nhau sọc thẳng vào đan điền quyệt của Tra Tiểu Ngọc và Đào Thu Dung. Chúng đã theo tâm chưởng của hai người để trút vào đan điền của mỗi người. Nội khí Âm Nhu thì xuyên qua đan điền quyệt của Tra Tiểu Ngọc. Nội khí Dương Cương thì đổ sang đan điền quyệt của Đào Thu Dung. Họ bị bất ngờ nên cùng hốt hoảng rụt tay về. Họ không chi trì nổi sức xuyên thấu của nhị kình nên cũng bật ngã. Họ cố gượng và không bị ngã về phía sau. Ngược lại, sự gắng gượng của họ làm cho họ phải ngã ập vào lòng của Tống Kim Điêu. Cái ngã của họ khá mạnh, làm cho Tống Kim Điêu mất thăng bằng phải ngã ngửa. Họ hốt hoảng và lo cho Tống Kim Điêu. Họ gượng ngồi dậy và định đưa tay cùng nâng Tống Kim Điêu dậy. Không sớm cũng không muộn. Đúng lúc đó, những tảng đá dùng để phong bế động thất bất ngờ lăn ra. Một người theo đó lao vút vào, người đó gầm lên: Dù sĩ, một cẩu nam, hai cẩu nữ, giữa thành tiền bạch nhật dám dở trò đồi bại. Tiếng gầm quá lớn làm cho nàng mới vừa ngồi dậy phải ngã xuống trở lại, và đương nhiên là ngã vào lòng của Tống Kim Điêu. Đào Tu Dung to tiếng kêu lên: Tống Kim Điêu, người có làm sao không? Còn Tra Tiểu Ngọc vì đã nhận ra nhân vật nọ, bèn lớn tiếng phân minh rằng: Dương ca, xin chớ hiểu lầm. Hóa ra nhân vật vừa tiến vào chính là trưởng môn nhân không động phái là Dương Thiên Hữu. Gã cười rống lên: Tiện nhân, như thế này mà ngươi còn bảo là lầm ư? Mu đàn bà kia thì ở bên ngoài canh giữ, mặc nhiên cho á tiện nhân. Tại hạ hồ ẩn ở trong này hành lạc hơ, mụ có chết cũng đáng lắm. Tra Tiểu Ngọc tuy không hiểu rõ lắm những gì Dương Thiên Hữu mới nói, nhưng nàng cũng phải bấn loạn, liền gào lên: Gia mẫu, Dương ca vừa nói gì? Điều gì đã xảy ra với gia mẫu? Lúc đó, Đào Thu Dung đã đỡ Tống Kim Điêu ngồi lên. Nàng ân cần phụ nhĩ bảo chàng, nếu người không việc gì thì hãy lo vận khí tự đã thông kinh mạch đi. Người có nghe ta nói không, Tống Kim Điêu? Nhìn thấy hành vi đó tựa như sự âu yếm của đôi tình lan, Dương Thiên Hữu thêm ứa gan. Hắn gầm vang lên, người hỏi ta điều gì ư? Ta phải hỏi người mới đúng đó. Giữa ngươi và đôi nam nữ kia đã xảy ra điều gì? Trà Tiểu Ngọc lúc này hoảng loạn nói, không có gì cả, Dương ca hiểu sai rồi. Ta mà hiểu sai ư? Tận mắt ta nhìn thấy tên súc sinh kia hai tay ôm lấy hai á mặt dày các ngươi, ngươi còn tìm cách chối cãi ư? Tống Kim Điều có lẽ đã nghe và không chịu nổi những tiếng la, tiếng cười làm kinh động đến chàng, chàng lại thổ huyết. Hiểu được cớ sự, Đào Thu Dung nhân lúc Dương Thiên Hữu dứt lời liền phóng người lao đến. Nàng rít lên nho nhỏ, gã họ Dương kia, ngươi có chịu cầm cái mồm thối tha của ngươi lại chưa? Lui ra đi. Vừa hất ra một chưởng cố ý là dọ nạt, Đào Thu Dung đã phải kêu lên sửng sốt. Dù Dương Thiên Hữu kịp thời phát quyền đón đỡ, nhưng có lẽ vì xuất phát chậm hơn nên Dương Thiên Hữu phải bị chưởng của Đào Thu Dung chấn lùi. Tuy nhiên chỉ có Đào Thu Dung là người trong cuộc mới hiểu rõ mọi chuyện. Trước kia nàng không là đối thủ của họ Dương, và bây giờ cho dù nàng có là người xuất thủ trước đi nữa, chưa chắc gì nàng có đủ chân lực để ngăn đón được một quyền của họ Dương. Đó là còn chưa nói đến việc Dương Thiên Hữu bị chấn lùi và còn phải lùi xa đến bên ngoài động thất. Nhưng sự thể lại diễn ra như vậy, Đào Thu Dung buộc phải nhớ lại cảm giác của nàng ngay khi nàng dung tay phát chưởng. Nàng đã phải kinh ngạc khi nhận ra kình lực thoát ra từ tâm chưởng của nàng hoàn toàn có một uy lực lợi hại hơn trước rất nhiều. Nàng giục kêu lên, sao lạ vậy? Vừa bị chấn lùi, Dương Thiên Hữu lại sắn sổ lao vào. Từ đôi mục quan của Dương Thiên Hữu liên tiếp bắn ra những tia nhìn kỳ lạ. Gã gầm lên, tiện tì là người muốn chết. Trong thâm tâm, Đào Thu Dung tự hỏi, ánh mắt nhìn của gã sao lại kỳ lạ đến như thế? Nhưng bên ngoài miệng Đào Thu Dung rít lên, ta đã bảo người lui ra mà, đi. Nàng lại dẫy ra một đạo kình lực, và cũng là một luồng kình lực có uy lực ngoài sức tưởng tượng của nàng. Dương Thiên Hữu chợt thay đổi ánh mắt nhìn, gã có phần hốt hoảng trước chưởng kình uy mãnh của đối phương. Gã phát quyền phích lực, nhìn theo gã, sợ gã lại tiếp tục lao vào và làm kinh động đến Tống Kim Điêu. Đào Thu Dung tung người lao theo. Thân pháp của nàng thật là cao minh. Nàng lao sao nhưng lại bám đuổi sát gót Dương Thiên Hữu. Trông thấy điều đó, Dương Thiên Hữu càng thêm hốt hoảng. Gã lạng người và lập tức quay đầu tháo chạy. Vì kinh ngạc trước sự diễn tiến vượt bậc của công phu, Đào Thu Dung dừng lại không đuổi theo gã nữa. Nhận ra điều này, Dương Thiên Hữu dừng lại và ngoác miệng giống con. Tiện nhân, ngươi... Cứ như nhiều lần bị Dương Thiên Hữu thóa mạ gọi là tiện nhân, Đào Thu Dung đâm bực, nàng lao đến. Dương Thiên Hữu do chuẩn bị sẵn liền tông tay thành trảo để xuất chiêu cho người chết. Đào Thu Dung vừa trông thấy tư thế ra chiêu của gã liền kinh nghi, không lẽ bạch cốt âm công trảo? Kêu thì kêu, nhưng Đào Thu Dung vì quá bực nên vẫn tận lực xuất chiêu. Dương Thiên Hữu hôm nay có thần thủ kém cỏi lạ. Gã không những bị chấn lùi như hai lần trước đó mà gã còn phải thổ ra một búng máu tươi. Sợ Đào Thu Dung truy sát, Dương Thiên Hữu vội vã lao đi biệt dạng. Đào Thu Dung sau khi đánh đuổi được gã họ Dương liền quay lại với lòng không ngớt nghi hoặc. Nàng chợt kinh hoàng trước hai việc cùng thấy một lúc. Tạ phu nhân đang nằm sóng xoài ở bên ngoài động thất, có vẻ như tạ phu nhân đã chết rồi. Và ở bên trong động thất thì Tống Kim Điêu đang lảo đảo ngã nghiêng, cho dù đang có Tra Tiểu Ngọc đưa tay giữ lại. Người chết thì đã chết rồi, ta hãy tạm gác đó mà lo cho người đang mất dần cơ hội để được sống. Đào Thu Dung vội lao vào ở trong động thất, vừa thấy nàng, Tra Tiểu Ngọc mừng rỡ kêu lên, Đào muội, mau giúp tỷ tỷ giới. hắn đang bị chân khí nghịch hành, cần phải có hai ta hiệp lực giúp hắn ổn định lại chân khí. Đào Thu Dung lo ngại: "Muội thì được rồi, còn tỷ tỷ, nội lực âm nhu không được là bao, làm sao đây?" Trà Tiểu Ngọc lại gạt ngang: "Được chút nào hay chút ấy, có còn hơn không, mau lên nào Đào muội." Không một lần dám nhắc đến cái chết thảm của Tạ phu nhân. Đào Thu Dung lẳng lặng làm theo lời của Trà Tiểu Ngọc. Đến lượt Trà Tiểu Ngọc phải kinh ngạc vì luồng nội lực âm nhu quá uy mãnh của nàng. Nàng đòi kêu lên: "Đào muội, nội lực âm nhu của tỷ tỷ không ít đâu, muội hãy lượng cho tỷ tỷ mà truyền lực cho hắn có được không?" Đào Thu Dung quay lại một phen hoang mang, nhưng nàng đành phải lơ đi để lo chuyện truyền nội lực cho Tống Kim Điêu theo nhịp điệu của Tra Tiểu Ngọc. Chân khí của Tống Kim Điêu dần ổn định, chàng không còn lảo đảo ngã nghiêng như trước nữa. Được một lúc, độ thời gian cháy tàn một nén nhang, Tống Kim Điêu mở miệng kêu lên: "Tại hạ ổn rồi, như vậy không cần phải truyền lực nữa." Cả hai nghe thấy cùng thở phào, tinh thần nhẹ nhõm và thu tay về. Có ý riêng, Đào Thu Dung bảo với Tra Tiểu Ngọc: "Chúng ta không thể cùng một lúc tọa công điều khí, phải có một người làm hộ pháp cho tất cả. Tra tỷ tọa công trước đi." Mỉm cười, Tra Tiểu Ngọc gật đầu đáp ứng, chờ cho Tra Tiểu Ngọc tọa công đến nhạc định. Đào Thu Dung lẻn bước ra ngoài, nàng xem qua Tạ phu nhân. Tạ phu nhân đúng là đã chết vì bạch cốt âm công trào. Điểm qua mọi việc, Đào Thu Dung âm thầm nghi ngờ Dương Thiên Hữu là hung thủ. Tuy nhiên qua thi hài của Tạ phu nhân, không có một chữ nào đề cập đến họ Dương hoặc tên họ của ai khác là hung thủ. Tạ phu nhân chỉ lưu lại mấy chữ: "Hãy chấp trưởng thần Long Môn, Tống." Còn đang lẩm nhẩm đọc, Đào Thu Dung chợt giật mình khi nghe có tiếng gào như nén lại của Tra Tiểu Ngọc: "Mẫu thân!" Đào Thu Dung lặng người đứng nhìn Tra Tiểu Ngọc đang ôm chầm lấy thi hài của Tạ phu nhân mà khóc róng. Được một lúc, qua màn nước mắt, Tra Tiểu Ngọc bảo với Đào Thu Dung: "Tỷ tỷ không sao đâu, muội mau lo tọa công đi, kẻo đại địch lại đến thì nguy mất." Nghe lời và không muốn Tra Tiểu Ngọc bị quấy rầy, Đào Thu Dung đành đi vào động thất để tỏa công điều tức. Nhớ lại trách nhiệm hộ pháp của mình, Tra Tiểu Ngọc cố dằn lòng đứng lên và rảo bước quanh quẩn để canh giới. Đến lượt Tra Tiểu Ngọc phát hiện được thi thể của Phong Lão Cái, đại sư bá của nàng. Nàng quan sát cùng cách chết của đại sư bá là bạch cốt âm công trảo. Bạch cốt lão tổ đang mang thương thế trầm trọng. Vậy là ai đã sát hại đại sư bá và mẫu thân? Nếu là bạch cốt lão tổ hay nữ ma bạch cốt, vì lẽ gì bọn ác ma lại bỏ qua ba người chúng ta ở trong động mà không ra tay? Nếu không vậy thì là ai? Như để trả lời cho nghi vấn nàng, nàng nhìn thấy hai chữ do Phong Lão Cái trước khi trút hơi thở cuối cùng viết lại: bạch cốt. Rất tiếc Phong Lão Cái không thể ghi thêm được gì nữa. Nàng mãi thừ người ra nghi vấn, không nhận ra Đào Thu Dung đã quay trở lại. Chỉ khi Đào Thu Dung lên tiếng, nàng mới biết đại bá vậy là đã chết rồi. Nàng quay lại: "Đào muội tỏa công xong rồi chứ?" Đào Thu Dung lắc đầu: "Vừa ổn định được thì khí huyết thôi." Đào Tiểu Ngọc nghi ngại: "Tại sao muội không tiếp tục tỏa công? Muội lo cho gia sư không hiểu." Có tiếng của Tống Kim Điều vang lên nói: "Nếu Tạ phu nhân và Phong tiền bối đều thảm tử tại hạ e." Hốt hoảng, Đào Thu Dung kêu lên: "Tra tỷ tỷ có nhìn thấy gia sư ở đâu không?" Tra Tiểu Ngọc lừ mắt nhìn Đào Thu Dung như muốn khuyên nàng đừng tỏ ra hoảng hốt. Tra Tiểu Ngọc quay sang hỏi Tống Kim Điêu: "Tống thiếu hiệp như thế nào rồi, đã bình phục hẳn chưa?" Chàng cười gượng: "Tạo thời thì không sao, tại hạ vì không an tâm đến mọi người nên phải dừng lại. Kịp nhìn thấy Đào cô nương hốt hoảng bỏ đi, tại hạ liền theo chân ra đây." Tra Tiểu Ngọc câu mại: "Chuyện đã xảy ra thì dù thế nào đi chăng nữa cũng đã xảy ra. Hai người mau lo tỏa công đi, ta sẽ làm hộ pháp bằng không." Đào Thu Dung lắc đầu: "Chừng nào còn chưa tìm được gia sư, muội vẫn không an tâm." Tống Kim Điêu cũng bảo: "Tại hạ cũng vậy, biết đâu cung chủ đang cần chúng ta tiếp trợ thì sao?" Đào Thu Dung càng thêm bấn loạn: "Tống thiếu hiệp, chúng ta mau đi tìm gia sư đi. Không còn cách nào khác, cả ba cùng chia tay nhau đi tìm. Được một lúc, Tống Kim Điêu kêu lên: "Đây rồi, nhị vị mau lại đây." Ca Đào hai nàng cùng chạy đến. Dưới chân của Tống Kim Điêu là thi thể của một nữ lang môn nhân Bắc Hải Cung. Đào Thu Dung kêu lên: "Băng Vân!" Trà Tiểu Ngọc đảo mắt tìm xung quanh. "Còn một người ở đằng kia." Trà Thu Dung chạy đến rồi kêu như trước: "Băng Hoa! Còn Băng Nguyệt và gia sư nữa, họ đâu?" Có tiếng kêu rên nhỏ nhỏ: "Nhân nhì!" Tống Kim Điêu nghe khắp người nổi gai, chàng nhanh chân chạy đến chỗ phát ra tiếng kêu. Đào Thu Dung vượt qua chàng và lại kêu lên bi thảm: "Sư phụ, Băng Hoa!" Cũng giống như bốn người trước đó, Băng Hoa đang nằm phục trên người của cung chủ Bắc Hải Cung và đã chết vì bạch cốt âm công trảo. Đỡ Băng Hoa đặt sang một bên, Đào Thu Dung gào lên: "Sư phụ, là kẻ nào đã hạ độc thủ với sư phụ?" Cung chủ Bắc Hải Cung cũng bị bạch cốt âm công trảo làm cho lồng ngực bị xé toang. Đáng lý cung chủ Bắc Hải Cung đã chết lâu rồi mới phải, nhưng có một lực siêu quyền nào đó giúp cho cung chủ cố kéo dài đến lúc này. Nhìn vào đôi mắt đã lạc thần của cung chủ dường như không nghe tiếng khóc của đồ đệ là Đào Thu Dung, và như đang chờ đợi một điều gì đó khác hơn tiếng kêu của nàng. Tống Kim Điêu nhận thức được điều cần làm, bèn thấp giọng lên tiếng: "Mẫu thân, Hài Nhi đây, Hài Nhi là nhân nhi của mẫu thân đây." Lạ thật, như được hồi sinh, cung chủ Bắc Hải Cung bật lên một câu nói mừng rỡ xen lẫn sự lo sợ: "Nhân nhi, rốt cuộc hài tử cũng nhận ta là mẫu thân của hài tử. Hài tử đã thật sự nhận ta là mẫu thân." Tống Kim Điêu hiểu được điều đang xảy ra trong tiềm thức, gần như là vô thức của cung chủ Bắc Hải Cung. Chàng đưa tay đỡ Đào Thu Dung tránh sang một bên. Chàng ngồi xuống và cầm lấy bàn tay đã giá lạnh của cung chủ. Chàng nói thật là hòa dịu: "Mẫu thân là mẫu thân của Hài Nhi. Hài Nhi sao lại không nhận được mẫu thân chứ? Mẫu thân mau nói cho Hài Nhi nghe đi, kẻ nào đã hạ độc thủ với mẫu thân?" Hai mắt lạ thần, miệng của cung chủ Bắc Hải Cung chợt nhếch lên, nở thành một nụ cười mãn nguyện. "Tống ca, chờ muội giới, muội chưa muốn rời nhân nhi vội, Tống ca." Tống Kim Điêu biến sắc: "Mẫu thân!" Tưởng chàng chỉ kêu lên như thế thôi, nào ngờ từ khóe mắt của chàng, những giọt lệ không hiểu đã rơi xuống từ lúc nào. Tiếp theo đó, tiếng kêu của chàng thật sự là bi thương. Khi cung chủ Bắc Hải Cung đã hoàn toàn ngưng thở: "Mẫu thân!"